Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, từ nhiệm ghi chép viên chức. Nam Thượng Hải xung đột tạm thời bình thản trở lại về sau. Tần Vũ tại Yến Bắc làm ghi chép viên thời gian cũng nhanh đến đầu. Gần nhất một đoạn thời gian, Cố Thái An đi dạo hết khu 8 mỗi một tòa thành thị. Thường xuyên tại công chúng tầm mắt xuất hiện. Mỗi ngày không phải chủ trì họp, chính là đọc diễn văn. Một vòng đi xuống, khu 8 nội bộ tình huống đã ổn định nhiều. May mắn còn sống sót chính đảng thế lực, cùng học viện thế lực, cũng đã triệt để đi theo bước tiến của hắn. Lại thêm trong vùng tất cả truyền thông đều tại phủ lên cùng ám chỉ tương lai khu 8 chính trị bố cục. Vì lẽ đó Cố Thái An tiếp nhận một ít quyền lực, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc này, Tần Vũ cho Cố Thái An làm ghi chép viên, cũng coi là vớt đủ hình tượng cùng chính trị tài nguyên. Nhưng hắn không thể tổng chiếm cái này hố, cản người khác đạo. Vì lẽ đó hắn tại vận hành xong hướng xuyên phủ đưa vào nhân tài sự tình về sau, liền chuẩn bị chạy ra. Kỳ thật tại lão đại bên người làm việc, tuyệt không tự tại. Mỗi ngày trừ giao tế xã giao bên ngoài, chính là kể một ít người đều nghe không hiểu. Cái dám lớn một chút sự tình đều muốn phỏng đoán, suy nghĩ, lệnh người tinh thần quá mức mỏi mệt. Còn lâu mới có được tại xuyên phủ làm tiêu sái vương gia dễ chịu. 3 ngày sau, Tần Vũ tìm một cơ hội, theo Cố Thái An ám hiệu một chút, hắn muốn về nhà ý tứ, mà cái sau cũng không có ngăn cản, chỉ chọn đầu trở lại. Trở về cũng tốt, xuyên phủ một đống lớn sự tình chờ ngươi xử lý. Ngươi cái này lão đi theo cái mông ta về sau, cũng quả thật có chút không làm việc đàng hoàng. Tần Vũ nghe xong lời này, hết sức vui mừng, thủ trưởng lo lắng xuyên phủ. Ta trở về nhất định làm rất tốt. Cố Thái An ngồi ở trên ghế salon, đứng thẳng dựng suy nghĩ ra bình luận. Cái này võ đài chính trị chính là cái thùng nhuộm a. Ngươi cùng ta đợi mấy ngày, ghi chép viên làm, nhưng công phu nịnh hót có thể tiến bộ không ít a, hắc hắc. Tần Vũ cười một tiếng, xuyên phủ sự tình, ta liền mặc kệ. Cố Thái An uống ngụm nước trà, ngẩng đầu nhìn nói với Tần Vũ. Nhưng đối với khu 7 tình huống, trong lòng ngươi phải có số, không thể cách quá xa, cũng không thể lẫn vào quá sâu. Tần Vũ cẩn thận suy tư một chút. Ta đã hiểu, thủ trưởng, Cố Thái An điểm đến là dừng nhắc nhở xong, liền không có bàn lại công sự, ngược lại theo Tần Vũ trò chuyện lên việc nhà. Tần Vũ theo bộ tư lệnh rời đi về sau, lập tức hấp tấp lại vấn an một cái mình lão trượng nhân. Đây chính là có quan hệ máu mủ đùi a. Giờ phút này không đi vỗ một cái mông ngựa, chờ đến khi nào đâu. Lâm gia trong biệt thự, Tần Vũ chưa từng như này buông lỏng theo người Lâm gia ngồi chung một chỗ ăn cơm qua. Trong bữa tiệc tiếng cười cười nói nói không ngừng, bầu không khí phi thường hòa hợp. Hôm nay cục diện này, cũng coi là Tần Thiểm Thiểm mình liều mạng ra, không có thôn tính xuyên phủ hành động vĩ đại, lại lấy ở đâu hôm nay nhiệt tình chiêu đãi đâu. Người này a, ngoại nhân thấy thế nào mình kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu vẫn là mình muốn đi đến đâu một bước. Hơn nữa là không vì thế cố gắng qua. Lúc ăn cơm, Lâm Diệu Tông nhẹ giọng xông Tần Vũ hỏi. Ngươi cùng Trần Hệ quan hệ, so khu 9 Ngô gia như thế nào? Tần Vũ suy tư một chút trở lại. Đây không phải một loại tình cảm. Ta biết Ngô Địch thời điểm, còn cái gì cũng không có chứ. Ngô gia cùng ta có cùng chung hoạn nạn giao tình, mà ta theo khu 7 Trần Hệ tiếp xúc, bao nhiêu có nhất định lợi ích nhân tố ở bên trong. Nói như thế nào đây? Hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ kiên cố đi. Tam đại khu đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần. Khu 8 một hệ liệt chính trị biến động, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khu 7 nội bộ cân bằng. Lâm Diệu Tông nhíu mày nói ra. Mà sự cân bằng này một khi đánh vỡ, vậy sẽ phải có đại sự phát sinh. Vâng, Tần Vũ gật đầu. Ngươi là ta con rể, lại là cố tư lệnh cái cuối cùng môn sinh. Cái này hai tầng thân phận đã quyết định lập trường của ngươi. Lâm Diệu Tông cơ hồ theo lão cố nói ra đồng dạng, vì lẽ đó, khu 7 nếu có biến động, các ngươi xuyên phủ không thể không lẫn vào, nhưng cũng tuyệt không thể lẫn vào quá sâu. Tần Vũ nhìn xem nhạc phụ của mình, trong lòng cũng không có nhiều cố kỵ như vậy mà hỏi thăm. Khu 7 nếu có biến động, khu 8 không thể lẫn vào sao? Khẳng định không thể, tình huống trước mắt là tam đại khu làm theo ý mình. Hiện lên tạo thế chân vạc trạng thái. Lâm Diệu Tông nhẹ giọng trở lại. Khu 8 nếu như động, cái kia khu 9 liền nhất định sẽ không nhìn xem. Nói là muốn nhất thống, có thể trong thời gian ngắn nói nghe thì dễ a. Các phe phái đều đã nắm quyền lực nhiều năm, quen thuộc chiếm núi làm vua trạng thái, như thế nào lại tùy tiện đem quyền lợi giao ra đâu? Liền giống với hiện tại khu 9 nói muốn tiếp nhận xuyên phủ, người nguyện ý sao? Dù cho Ngô gia cùng ngươi đàm luận, người khẳng định cũng không nguyện ý a. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ta cùng Cố Tư Lệnh trong lòng đều là khuynh hướng Trần hệ. Lâm Diệu Tông nhúng tay nói ra, nhưng không có một cái thích hợp thời cơ. Chúng ta là không có cách nào đem cái này loại tâm lý khuynh hướng biến thành hành động thực tế. Liền theo khu 8 nội chiến, Trần hệ không có cách nào lẫn vào đồng dạng. Vì lẽ đó ta mới nhắc nhở ngươi, không cần đầu nóng lên, trực tiếp cuốn vào khu 7 sự tình trong. Bởi vì ngươi bây giờ cách chúng ta quá gần, ngươi hết thảy động tác đều sẽ bị hiểu thành là khu 8 thụ ý. Ta đã hiểu, Tần Vũ gật đầu, cái kia thay cái thuyết pháp chính là, nếu như thời cơ đã đến, cái kia khu 8 cũng không thiếu nhất thống quyết đoán. Đương nhiên, Lâm Diệu Tông phi thường ngay thẳng trở lại, nếu như Trần gia tượng lão Cố đồng dạng, có đăng đỉnh năng lực, cũng có ổn định khu 8 nội bộ năng lượng, cái kia khu 8 khẳng định không thiếu nhất thống quyết đoán. Ta hiểu được, cha, Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Lâm Diệu Tông theo Tần Vũ nói xong chính sự, lập tức cười nói ra, người đến xuyên phủ về sau, để Lôi Lôi mang theo hài tử trở về một chuyến. Ai, khoảng thời gian này bận quá, ta còn không có gặp qua ngoại tôn tử đâu. Tốt, ta an bài bọn hắn bay trở về một chuyến. Tần Vũ nhe răng đáp. Hai ngày sau, Tần Vũ xử lý xong khu 8 sự tình, lập tức bay trở về xuyên phủ. Đồng thời người vừa tới Trọng Đô tự trị tổng hội, liền gặp được Kiêu Ca an bài cho hắn cảnh vệ binh. Trong văn phòng, Tần Vũ nhìn thoáng qua Tang Thiếu, cười trêu chọc nói, người đầu này hình rất cá tính a. Tang Thiếu có chút khẩn trương. Báo cáo sư trưởng, ta gọi Kha Long. Tần Vũ đánh giá gầy gò yếu ớt Tang Thiếu, đưa tay liền đi bắt hộp thuốc lá, nhưng sờ soạng một cái bên trong lại không khói. Tang Thiếu nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cất bước tiến lên, theo trong túi móc ra một hộp thuốc xịn nói ra, đến, sư trưởng, ta chỗ này có cả một cây đặc cung hoa tử. Tần Vũ cảm giác hắn có chút sững sờ bê hề hề, chậm ung dung đưa tay rút ra một điếu thuốc. Người cái này tham gia quân ngũ, chấm ngoặc kép, sư trưởng ta cho ngươi điểm lên. Tang Thiếu có chút khẩn trương cầm cái bật lửa, điểm hai lần không có điểm, vì lẽ đó điều một cái ngọn lửa lớn nhỏ. Ba, một tiếng vang giòn, ngọn lửa luồn lên, nháy mắt giấy lên một cổ liêu lông heo mùi vị. Tần Vũ về sau vừa trốn, lông mày hơi có chút khét lẹt. Sát Mãnh đứng ở một bên, biểu lộ tương đương đặc sắc. Sư trưởng, lửa này cơ không dễ dùng lắm. Tang Thiếu nháy mắt, bận rộn cái trán tất cả đều là mồ hôi. Lông mày không có chuyện gì chứ? Ta cho ngươi thổi một chút a. Ngươi tránh ra. Tần Vũ sờ lên lông mày, lập tức hướng về phía Sát Mãnh nói ra, ngươi mang dẫn hắn, nhiệm vụ thiết yếu chính là cho đầu hắn phát cạo. Làm lính nào có lưu cái này đầu hình? Tang Thiếu nghe xong Tần Vũ muốn cắt mình bím tóc nhỏ, lập tức để lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Đi thôi. Tần Vũ khoát tay áo. Sát Mãnh cười ha hả dẫn Tang Thiếu đi. Tần Vũ ngồi trên ghế hút thuốc, lần nữa sờ lên lông mày của mình. Thảo, chỉ toàn hướng bên cạnh ta cả một chút sững sờ hóa. Cái này kém chút cây đuốc điểm lỗ mũi của ta trong. Vừa dứt lời, Tần Vũ điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lên xem xét, là Kim Thái Thù dãy số. Uy,